Đại Hiệp Hồn, chương 61, tiến vào giang hồ nhằm báo thù 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch lúa. Sau khi hắn tỉ mỉ vuốt ve một hồi, cặp vú mềm mại trơn nhẵn của nàng bắt đầu cương lên và vểnh cao, đầu V cũng bắt đầu trở nên cứng rắn, phồng to lên. Đối mặt với những phản ứng thân thể chưa bao giờ xuất hiện trong đời, Tiểu Mai hoàn toàn mờ mịt không biết phải nên làm gì. Nàng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại tê dại thần trí mà im lặng hưởng thụ hắn vuốt ve, cũng là nàng không có khí lực phản kháng động tác khinh bạc của Hoa Vân Long, cho nên chỉ có thể nhắm thật chặt đôi mắt đẹp nhằm biểu hiện kháng nghị. Bỗng dưng Tiểu Mai cảm thấy trước ngực một trận mắt lạnh, nàng cả kinh, đôi mắt đẹp mở ra chỉ thấy một đôi núm vú sung mãn mềm mại đáng yêu của mình đã như một đôi chim bồ câu trắng sổ lồng bay ra ngoài. Hóa ra Hoa Vân Long đã thần không biết quỷ không hay cởi bỏ áo ngoài, lột luôn cả tiểu khố bảo vệ ngực nhỏ đáng yêu của nàng. Tiểu Mai đáng yêu lập tức đỏ bừng cả một mảnh mặt ngọc, chăm chú nhắm lại đôi mắt to đáng yêu, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, không biết ứng đối như thế nào mới phải. Núm vú của Tiểu Mai không phải loại hình to lớn kia, mà thuộc loại đẹp đẽ tinh tế, lung linh đáng yêu như nụ hoa chớm nở, giống như tuyệt tác do bạch ngọc chạm khắc mà thành. Hai viên núm vú màu phấn hồng trên đỉnh vú ngạo nghễ vươn thẳng lên mà trêu chọc lòng người, như hai trái nho đỏ kiều diễm ướt át chờ đợi người có lòng đến ngắt lấy. Hoa Vân Long vui mừng đến ngẩn ngơ mất thôi, vừa rồi hắn đã quan sát được ngực của Tiểu Mai thuộc về dạng cực phẩm, lại không nghĩ đến càng hoàn mỹ không tì vết như thế này. Hắn bắt đầu sử dụng đôi ma thù của bản thân, thứ bảo bối có thể khiến cho vô số thiếu nữ thần hồn điên đảo, từng điểm mà chiếm lĩnh hai vú chân bóng của thiếu nữ, mỗi lần bàn tay lướt qua là Tiểu Mai lại cảm thấy từng đợt hưng phấn, nhiệt lưu nóng rực truyền đi khắp toàn thân, đến tận những nơi hẻo lánh nhất, nhạy cảm nhất, cặp vú đẹp trắng noãn tinh tế của nàng đã dần dần nổi lên màu hồng nhạt. Cuối cùng, hai bàn tay Hoa Vân Long đã leo đến đỉnh núi. Ngọc nhũ, hắn liên tục khiêu khích trêu chọc kích thích đầu V, đáng yêu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chậm rãi nắn bóp đầu V, xinh xắn đã bị kích thích đến nỗi biến thành màu đỏ thẫm. Hoa Vân Long há miệng ngậm lấy đầu V, bên trái của nàng, nhẹ nhàng dùng răng nhọn gặm cắn, đầu lưỡi lại đào quanh liếm láp quầng vú. Từng cỗ nhiệt lưu trùng kích cơ thể và tâm trí nàng, thiêu đốt thiếu nữ thanh thuần dần dần trở thành một dâm nữ. Tiểu Mai không kiềm được khẽ hé mở miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, chiếc lưỡi thơm tho non mềm thơm tho nhẹ nhàng liếm láp khóe môi. Hoa Vân Long khẽ nâng chiếc cằm xinh đẹp tinh xảo của nàng lên, ngừng mắt nhìn nàng, hắn có thể nhìn ra trong mắt của nàng đã tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, đang thèm khát thỏa mãn dục hỏa trong người. Tiểu Mai bị hắn ngừng mắt nhìn chăm chú bỗng chốc tâm hoảng ý loạn, gương mặt ửng hồng. Hoa Vân Long chậm rãi áp sát vào cơ thể của nàng, mũi của hắn gần như đã dán lên chiếc mũi xinh xắn tinh xảo của Tiểu Mai. Tiểu Mai cảm giác được khí tức nam tính mãnh liệt phát ra từ cơ thể đối phương, tâm thần hoảng hốt sắp sửa bị mê hoặc rồi, môi của hắn lấy tốc độ vô cùng chậm rãi mà tiến tới gần môi anh đào của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai hoảng hốt, bối rối vô cùng, muốn tránh cũng không thể tránh, hơi chút chần chờ, cặp môi thơm đã bị chiếm lĩnh xâm lược. Nàng vội vàng gấp rút muốn duỗi bàn tay kháng cự hắn tấn công, nhưng chưa kịp hành động thì hai bàn tay cũng đã bị Hoa Vân Long bắt được và giữ chặt. Hoa Vân Long càng hôn càng thêm nhiệt liệt, Tiểu Mai bị hắn hôn đến nỗi ý loạn tình mê, toàn thân sung sướng tê dại, thần trí mơ mơ hồ hồ, hơi thở càng thêm gấp gáp rồi. Đầu lưỡi của Hoa Vân Long xảo diệu mà ôn nhu cạy mở hai hàng răng ngọc của nàng, Tiểu Mai chỉ kịp. Một tiếng, hàm răng ngọc đã bị cạy mở ra một nửa, chỉ chờ như thế, đầu lưỡi của hắn đã thừa cơ mà tiến vào, tham lam mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, hắn mê say liếm mút nuốt từng ngụm nước miếng của nàng, như thể đó là thứ mật ngọt nhất trên đời. Tiểu Mai thất thủ khu vực miệng anh đào, lại càng thẹn thùng chịu không nổi, nhưng lại bị loại khoái cảm mới lạ này làm cho rung động tê tái không biết phải phản ứng như thế nào, để hắn tiếp tục tùy ý khinh bạc. Hắn thuần thục mà mút lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, hút lấy nước miếng ngọt ngào của nàng, Tiểu Mai bị hắn hôn đến thở không ra hơi, chiếc mũi xinh xắn tinh xảo liên tiếp phát ra tiếng ngâm nga yêu kiều. Bàn tay phải của Hoa Vân Long phủ trên bắp đùi của nàng thỏa thích vuốt ve, thừa lúc nàng đang ở biên giới ý loạn tình mê, lột sạch chút y phục còn sót lại trên người nàng. Toàn bộ thân thể xinh đẹp của Tiểu Mai hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Toàn thân da thịt tuyết trắng, long lanh óng ánh tản ra hào quang thuần khiết. Âm hộ khẽ nhô lên được che lấp bởi một thảm âm mao mềm mại thưa thớt nhưng xếp đặt hấp dẫn, thảm cỏ đen tuyền như người thủ hộ của khu vực thần bí phía trên cặp đùi ngọc. Tiểu Mai thẹn thùng vô hạn, từng mảnh đỏ bừng từ gương mặt xinh xắn một đường lan tràn trực tiếp đến bên tai. Nàng vừa nhìn thấy ánh mắt tham lam mà tràn ngập dục hỏa nóng bỏng của Hoa Vân Long, liền vội vàng khép lại cặp đùi đẹp thon dài khỏe khoắn thật chặt, hai bàn tay cũng đan xen lại mà cố gắng che lấp hai điểm đỏ tươi ở trước ngực. Nàng chín phần đã động xuân tình rồi, khát vọng trải nghiệm giao hoan và dục niệm bản năng đang bùng cháy, nhưng lý trí của nàng lại đang kịch liệt reo vang đề nghị thân thể phản kháng, bây giờ trong nội tâm nàng đang xảy ra một cuộc chiến quyết liệt giữa lý trí và dục vọng nguyên thủy nhất. Một bên thì tự nói với mình, mỹ nam tử lạ lẫm trước mắt này không khác gì một tên dâm tặc, nhưng một bên khác lại bùng lên dục hỏa hừng hực càng cháy càng mạnh, sắp sửa chiếm lĩnh nội tâm nàng, hai cỗ ý thức chẳng phân định thắng thua, khiến cho Tiểu Mai sốt ruột không yên, không cách nào đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là lấy hay bỏ. Tiểu Mai có thể phân vân nhưng tất nhiên Hoa Vân Long sẽ không đợi nàng làm ra quyết định, hắn nhanh chóng cởi sạch y phục của mình. Hắn vươn tay bắt lấy mắt cá chân, tách ra cặp đùi ngọc thon dài trắng mịn, nâng lên mông đẹp khỏe khoắn xinh xắn của nàng, khiến cho âm hộ xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy trên âm mao hơi quan xoắn dính đầy DM thủy, như giọt sương, lại như mật hoa ngọt ngào, dâm dịch vẫn từ trong cánh hoa nhiễu ra từng giọt, phát tán ra ngoài một mùi thơm ngọt ngọt chỉ mỗi xử nữ mới có. Hoa Vân Long trực tiếp chui xuống dưới đối diện cánh hoa tham lam hút cạn mật dịch thơm ngọt, liếm láp cánh hoa non mềm đỏ hồng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ vừa mới kích thích chút lý trí muốn phản kháng còn sót lại trong nội tâm Tiểu Mai cũng bị khoái cảm càn quét diệt sạch. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt chuyển động liếm lắp khắp cửa âm hộ của nàng, đầu lưỡi khẽ nạo vét khe thịt nho nhỏ kia, lại chậm rãi một đường thẳng tiến vào sâu bên trong nhục động. Đa tạ đậu hũ Lancelot đã đầy KP và donate, đêm nay double để cảm tạ. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức like chương, bình luận tương tác donate và đẩy KP chính là energy, là Viagra cho DZ ra chương, bảo chương. Cách chương.